Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, tự mình thay các ngươi trấn giữ. Tiêu Thúc ước gì cô Phi Yến cùng quân cửu thần lập tức đi vào. Trên thực tế, cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng ước gì Tiêu Thúc bọn họ lập tức đi vào. Mà, chính bọn hắn cũng không tính đi vào. Nhưng là, lần này đi hung hiểm, có một số việc, cô Phi Yến vẫn là phải hỏi rõ. Rằng, mặc kệ Tiêu Thúc là thật phản bội hay là giả phản bội Trục Vân Cung. Chủ, Tiêu Thúc đã có thể lợi dụng Ngọc Giao tiềm ẩn tới nơi này. Liền là đủ, nói rõ, hắn so Mục Nhiên hiểu rõ hơn cái mộ huyệt này. Không bộ hắn vài lời, đến, vạn nhất hắn, hy sinh, tại trong huyệt mộ. Há không đáng tiếc, cô Phi Yến không chậm không nhanh nói. Hách lão, xem ra ngươi nơi này biết. Sơ lược, ngươi thử nói xem, cái này mộ huyệt thế nhưng là giao tộc chi mộ. Nếu, không, sao lại có cái này thủy chướng tồn tại? Cô Phi Yến biết rõ cửu lê tộc, lại cố ý không đề cập tới. Chính là cố ý để cho Tiêu Thúc biết rõ, nàng đang thử thăm dò hắn. Tiêu Thúc nghĩ thầm, cô Phi Yến bọn họ đã có bản lĩnh xông đến đệ lục trọng mộ huyệt, tự nhiên cũng lý giải tòa này mộ huyệt. Tại không rõ ràng cô Phi Yến bọn họ hiểu bao nhiêu tình huống dưới, hắn tuyệt không thể nói dối. Hắn đã đem bọn họ dẫn tới quỷ môn quan cửa, tuyệt đối không thể công cốc. Thế là hắn nghiêm túc hồi đáp: Điện hạ, Vương Phi nương nương, này mộ vi cửu lê tộc tộc mộ, nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện thủy chướng, đó là bởi vì ngàn năm trước toàn bộ giao tộc đều phụng cửu lê tộc làm chủ. Lời này xác nhận cô Phi Yến trước đó suy đoán, nhưng là cô Phi Yến cũng không biểu lộ thái độ, tiếp tục hỏi: Xem ra Trục Vân cung chủ là cửu lê tộc hậu. Tiêu Thúc cũng là như thế hoài nghi. Hắn nói, vô cùng có khả năng. Cô Phi Yến lại hỏi, cái này Càn Minh bảo kiếm cùng Càn Minh chi lực có liên quan hệ, chẳng lẽ Càn Minh chi lực vì cửu lê tộc nắm trong tay? Tiêu Thúc lừa gạt Tô gia chủ, ngay trước Tô gia chủ mặt, hắn cũng không dám nói thật ra, sinh sự đoan, nhưng là hắn biết rõ Lăng Hộ Pháp nhất định đem Bắc Hải sự tình nói cho cô Phi Yến bọn họ. Hắn suy tư một phen, đáp: Tại hạ nghe lén Trục Vân cung chủ nhắc qua, đến Càn Minh kiếm liền có thể trưởng Càn Minh chi lực, về phần cái khác, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Một cái trưởng chữ lắc lư Tô gia chủ cùng ứng phó cô Phi Yến, Tiêu Thúc có thể nói là nhắc nhở rơi gan, cẩn thận từng ly từng tí nha. Hắn vội vàng lại nói: Vương Phi nương nương, tại hạ tại Trục Vân cung là địa vị gì, Lăng Hộ Pháp rõ ràng nhất. Vương Phi nương nương nếu là không tin, đều có thể hỏi một chút Lăng Hộ Pháp. Đương nhiên, Tiêu Thúc cũng không muốn cô Phi Yến thực đến hỏi Lăng Hộ Pháp. Hắn gấp lại nói tiếp: Vương Phi nương nương, Trục Vân cung chủ là thiên hạ đa nghi nhất người, Lăng Hộ Pháp cũng chưa chắc chỉ chân tướng. Đợi đến Càn Minh kiếm nắm trong tay Càn Minh chi lực, đến lúc đó giết tới Trục Vân cung đi, chân tướng liền rõ ràng. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi, vạn nhất để cho Trục Vân cung chủ biết được chúng ta xông tiến đến, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Thúc nhìn xem cô Phi Yến, nhìn như một cái lời nói thâm thía, kỳ thực nội tâm khẩn trương. Cô Phi Yến giả ý suy tư chốc lát, nói: Cũng đúng, vậy liền đi vào đi. Tiêu Thúc liền là đại hỉ, hắn âm thầm thở dài một hơi, không quên cho Kỳ Úc nháy mắt, mới lệnh giao binh mở thủy chướng. Nhưng mà thủy chướng vừa mở, cô Phi Yến liền đem xích linh chìa đưa tới. Nàng nói: Hách lão, bổn vương phi cùng điện hạ từ trước đến nay nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Cái này xích linh chìa giao cho ngươi. Ba người các ngươi đi vào trước, biểu hiện tốt một chút, cần phải mở ra thạch kiếm. Bổn vương phi cùng điện hạ bên ngoài tự mình thay các ngươi thủ giả. Các ngươi yên tâm, tại cầm tới càn minh kiếm trước đó, bổn vương phi cùng điện hạ quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Tiêu thúc nhìn xem cô phi yến trong tay xích linh chìa. Mộng, Tô gia chủ cùng Kỳ Úc mặc dù không thật rõ ràng chân tướng, nhưng cũng đầu nghe được rõ ràng cô phi yến lời này ý là bọn họ không có lấy đến càn minh kiếm thì không cho đi ra. Rất nhanh bọn họ liền ý thức được cô phi yến cho bọn hắn độc dược cũng không phải là không tín nhiệm bọn họ, mà là vì bức bách bọn họ vào mộ huyệt đi bán mệnh. Cô phi yến cũng không có đem Tô gia chủ cùng Kỳ Úc đưa vào mắt. Nàng mục tiêu là Tiêu Thúc, gặp Tiêu Thúc biểu tình kia, nàng cơ bản trong lòng hiểu rõ. Nàng đem xích linh chìa đưa tới Tiêu Thúc trước mặt, học Tiêu Thúc vừa rồi lời nói thâm thía ngữ khí nói: Hách lão, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi, trì hoãn tiếp nữa, vạn nhất các ngươi còn chưa đắc thủ liền độc phát, hậu quả kia coi như phía Nam đo. Tại Bắc Cương được chứng kiến cô phi yến quật cường, Tiêu Thúc đã biết nàng không tốt ứng đối, chỉ là hắn hôm nay mới biết được nàng không chỉ quật cường hơn nữa thông minh. Bị buộc đến phân thượng này, cự tuyệt cô phi yến mà nói hẳn là vừa chết, chỉ có vào mộ huyệt mới có một chút hy vọng sống. Tiêu Thúc âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm liền xem như cá chết lưới rách, hắn cũng phải bắt lấy cái này một chút hy vọng sống, không thể cùng cô phi yến vạch mặt. Hắn quả thực là nặn ra nụ cười nói: Nhận được tín nhiệm, lão phu ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hắn nhận lấy xích linh chìa, hai tay thả lỏng sau lưng, một lát sau liền xoay người cái thứ nhất đi vào mộ huyệt. Kỳ Úp cùng Tô gia chủ càng là không có lựa chọn chỗ trống, lập tức đi theo vào. Cô phi yến bọn họ cũng là tiến vào, lại ngừng bước tại thủy trướng cùng cửa mộ ở giữa. Trong huyệt mộ mưa tên đã đình chỉ, trừ bỏ đầy đất mũi tên bên ngoài, mọi thứ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiêu Thúc ba người bọn họ chính từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng tế đàn đi đến. Mặc dù nghe giao binh nói tường tận trong huyệt mộ tình huống, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, cô phi yến vùng quân cửu thần vẫn là bị rung động đến. Cho dù tại nho nhỏ trong mộ thất, cái kia cao lớn tế đàn, cao ngất kiếm đài, to lớn thạch kiếm đều lộ ra trang nghiêm mà thần bí, phảng phất sừng sững giữa thiên địa, lại phảng phất sừng sững tại ngàn năm trong năm tháng. Tuy nhiên, cổ hằng nay cũng không biết là không phải là bởi vì càn minh chi lực nguyên nhân, quân cửu thần chỉ cảm thấy cái thanh kia thạch kiếm đối với mình có loại không hiểu lực hấp dẫn, hắn vậy mà không tự giác muốn đi lên phía trước. May mắn quân cửu thần vẫn là lý trí, hắn thấp giọng nói: Càn minh kiếm ra, càn minh chi lực lại sẽ trở về trong kiếm. Dựa theo bích họa ghi chép, càn minh kiếm từ Long Hài đúc thành, rèn đúc thời điểm trong kiếm sinh ra càn minh chi lực, một khi hàng phục càn minh liền có thể kiếm nhân hợp nhất, tùy tiện sử dụng trưởng khống càn minh. Theo đạo lý này, càn minh chi lực vừa gặp càn minh kiếm, vậy liền nên trở về mới đúng. Thế nhưng là, theo Vân Nhàn các điều tra tình báo lại là, càn minh chọn chủ mà dừng, chủ lực lượng lớn nhất cách. Cái này người, kiếm, lực ba cái, rốt cuộc là loại quan hệ nào? Ai là chủ đạo? Bích họa bên trong nói tới, nhân kiếm hợp nhất, rốt cuộc là như thế nào cái hợp nhất pháp? Cô Phi Yến suy tư một phen, nói, mặc kệ chân tướng như thế nào, thanh kiếm này chúng ta chắc chắn phải có được. Điểm này, Quân Cửu Thần nhưng lại tán thành. Hắn tự tay đem cô Phi Yến ôm vào lòng, hai người cứ như vậy ôm nhau mà đứng ở cửa mộ cửa. Nhìn xem Tiêu Thúc, bọn họ từng bước một tới gần tế đàn. Tiêu Thúc đến tế đàn trước, nhịn không được mới quay đầu xem ra. Vừa thấy Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cái kia ân ái bộ dáng, tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn một chút cũng không nghĩ nhìn nhiều. Tuy là nhanh chân đạp vào tế đàn, Tô gia chủ cùng Kỳ Úc cũng đi theo. Lần trước, bọn họ vừa bước lên tế đàn, liền xuất hiện đủ loại khủng bố huyễn tượng, quấy nhiễu đến bọn hắn suýt nữa mất lý trí, tàn sát lẫn nhau. Lần này, bọn họ là cẩn thận, nhưng mà, ngoài dự liệu là, bọn họ đi từng bước một đến kiếm đài, nhất định đều chưa từng xuất hiện huyễn tượng. Một đường thông thuận, ý vị này điểm cuối cùng chỗ có càng lớn nguy hiểm đang chờ bọn họ. Tiêu Thúc bất an, nhìn xem đầu kia sinh động như thật, uy vũ trang, nghiêm thạch long, hắn chậm chạp không dám động. Thấy thế, cô Phi Yến lớn tiếng nhắc nhở, các ngươi thời gian cũng không nhiều, này thời gian dĩ nhiên là chỉ độc phát thời gian. Tiêu Thúc ám chỉ Kỳ Úc lui ra phía sau, hắn cắn răng, dứt khoát đem xích linh chìa cắm vào trong lỗ khóa. Hết chương.